Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, ghen ghét tổ ba người. Cùng sau lưng Diệp Thần, Thường Băng Thần sắc lộ ra có chút duy nặc, đó cũng không phải chính mình không dám cùng hắn đồng hành, mà chính là ở chung rất cẩn thận, là một người yêu tha thiết một người khác thời điểm. Thì sẽ biến vô cùng cẩn thận, sợ sơ ý một chút làm đối phương sinh khí. Nếu chỉ là cùng chính mình sinh khí còn tốt, muốn là Diệp Thần biến đến giống trước đó như thế mà bằng lãnh, Thường Băng hội vô cùng vô cùng thương tâm. Ai có lúc nữ nhân cảm tình phương diện cũng là kẻ yếu. Cái này thời điểm Chử Tuân cùng Lại Thiên còn có Đoạn Phong phi thường thức thời đi tại rất xa vị trí, không trải qua cá nhân chú ý lực cũng không có trên đường, mà là tại Diệp Thần trên thân, hận không thể đem lỗ tai đưa qua đến, nghe một chút gia hỏa này vì cái gì bên người hội quấn quanh nhiều như vậy nữ nhân. Đều là một bộ bả vai gánh lấy một cái đầu, người với người chênh lệch vì sao lại to lớn như thế, lại nói chúng ta Diệp Thần đồng học đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận từng ly từng tí. Thường Băng hiện tại nội tâm suy nghĩ sự tình rất nhiều, tâm tình cũng so sánh xoắn suýt, đang suy nghĩ chính mình muốn làm sao nói chuyện với Diệp Thần. Cũng không có chú ý tới hắn đã dừng người, một mạch lắp đặt đi, phốc phốc, ngẩng đầu, sắc mặt có chút khẩn trương, ta không phải có ý. Vừa mới hai người khoảng cách gần như vậy, tiếp xúc, để Thường Băng viên kia ái mộ đã lâu nội tâm hết sức kích động. Ám đạo trên người hắn vì sao lại có một loại vô cùng không giống nhau vị đạo. Mùi thuốc, không, tuyệt đối không chỉ là mùi thuốc, còn có một loại nói không nên lời vị đạo rất dễ chịu. Đưa mắt nhìn lại, Diệp Thần gương mặt là như vậy, cẩn thận, trong hai con ngươi để lộ ra trong suốt sáng long lanh quang mang. Chính nhìn lấy chính mình, đụng một cái cũng sẽ không chết, ngươi làm sao khẩn trương làm gì? Diệp Thần lạ thường không có quái tội Thường Băng, một mặt ý cười nhìn lấy nàng nói đến. Thường Băng sửng sốt, toàn bộ trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra. Hắn tại sao muốn bình tĩnh như vậy nói chuyện với chính mình? Vì cái gì chính mình không cảm giác được một chút tâm tình ở bên trong? Nụ cười vẫn là như vậy mê người, mắt thấy Thường Băng trạng thái, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Hít sâu một hơi, từ tốn nói, rất nhiều chuyện, ta đều không nhớ rõ, cái này bên trong thì bao quát ngươi. Nói tới chỗ này thời điểm Diệp Thần xoay thân thể lại tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ là tốc độ chậm dần rất nhiều. Cùng Thường Băng sóng vai một đạo, cái này nhỏ bé biến hóa chạy không khỏi Thường Băng ánh mắt, khẩn trương nàng, nội tâm tựa như là mùa hè bông hoa một dạng, nỗ lực nở rộ. Cho dù Diệp Thần bây giờ nói không nhớ đến chính mình, cái kia cũng không có cái gì quan hệ. Chính hắn không phải cũng nói sao, rất nhiều chuyện đây là giải thích, không chỉ là mình. Huống hồ, phụ thân đã nói qua Diệp Thần chuyển thế đến nay, chỉ nhớ bị phong ấn không biết mình cũng là rất chuyện bình thường. Ta biết, Thường Băng rụt rè nói đến, thanh âm rất nhỏ nhưng cũng đầy đủ Diệp Thần có thể nghe. Được, đầu xe nhìn lấy Thường Băng, chuyển thế về sau, ta nhớ đến chính mình đã từng là một cái dược thần, nhưng là rất nhiều luyện đan đan quyết cũng chí nhớ không rõ ràng lắm, thì giống bây giờ tuy nhiên thân ở tiên giới, lại đối tiên giới rất nhiều chuyện cũng không giải, hắn tại hướng ta giải thích sao? Thường Băng cả người đều nhanh thượng thiên. Diệp Thần thái độ chuyển biến thật sự là quá lớn, hắn tại sao muốn nói với tự mình những chuyện này? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Thường Băng không dám nghĩ, nàng đang nghĩ, Diệp Thần có phải hay không đã chỉ nhớ đến chính mình một số dấu vết? Cho nên chính đang thử thăm dò chính mình nội tâm, không có quan hệ, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi hội nhớ lại ta. Vô luận như thế nào? Ta cũng sẽ không cải biến chính mình nội tâm, cho dù đến lúc đó, Thường Băng nghẹn ngào một chút. Muốn khóc, chuyện còn lại nàng không muốn nói. thế nhưng là nội tâm biết hôm nay Diệp Thần biến hóa rất đặc biệt, chí ít nói với mình trong giọng. Nói bạn cùng phòng biến hóa rất lớn, cho nên, thầm nghĩ đến sự tình, thì muốn nói ra đến, cho dù đến lúc đó, người vẫn như cũ cự tuyệt ta cũng sẽ an tĩnh tại trong khắp ngõ ngách. Nhìn lấy ngươi trải qua cuộc sống hạnh phúc tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi. Nữ nhân có lúc cũng là như thế, bất tranh khí thời khắc cảnh cáo chính mình đừng khóc hết lần này tới lần khác nói. Hết lời nói này về sau, Thường Băng hai con ngươi cũng chịu không nổi nữa. Nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, đứng tại chỗ, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Chuyển thế đến nay, hắn lần thứ nhất tại trước mặt nữ nhân không biết nên nói cái gì, càng không biết mình phải nên làm như thế nào. Vô ý thức duỗi ra một cái tay, ở giữa xẹt qua Thường Băng gương mặt. Thường Băng cũng không có cự tuyệt. Từng có lúc, nàng tưởng tượng qua vô số lần nếu có một ngày, chính mình thút thít Diệp Thần có thể đứng ở trước mặt mình, lau chính mình nước mắt. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thực hiện, ngẩng đầu. Sắc mặt có chút quật cường, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào nói đến, ta không cần ngươi thương hại. Nếu như là bởi vì thương hại nhận lấy ta sẽ không lưu tại bên cạnh ngươi. Trước đó, ta cũng có rất nhiều tùy hứng địa phương. Ta biết sai, ta sẽ đổi giống như ngươi nam nhân ưu tú có thể lưu tại ngươi nữ nhân bên cạnh. Nhất định đều là vô cùng ưu tú tồn tại, cho nên tại ngươi còn không có chính thức cự tuyệt ta thời điểm, ta nhất định cũng sẽ biến vô cùng ưu tú để ngươi thật sâu yêu mến ta. Nói xong lời cuối cùng, Thường Băng tựa như là làm một cái phi thường trọng yếu quyết định một dạng, tuy nhiên nước mắt vẫn tại khuôn mặt lành nghề thế nhưng là nụ cười đã nở rộ vô cùng rực rỡ. Diệp Thần nội tâm xoắn suýt trước đó Tô An thành sự tình. Cơ Lan Nhi đã thừa nhận, mà lại chính mình cùng Thường Băng ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì, không nên nói có chút quá tiết. Lời nói cũng chính là Kỳ Lân Sơn thời điểm rất là kỳ lạ cùng chính mình nổi giận. Bất quá bây giờ muốn đến, đã từng sư phụ, Kỳ Lân Mặc Thánh, Thần Toán Tử, bọn họ những lão gia hỏa này đều đứng ở một bên để tự mình xử lý chuyện này cũng không có tham dự. Đủ để chứng minh kiếp trước thật cùng Thường Băng có một đoạn mọi người đều biết cảm tình, tốt. Cuối cùng Diệp Thần bình thản nói đến, hắn là thật không biết phải nói như thế nào. Thường Băng lại là lần đầu tiên đạt được Diệp Thần khẳng định đáp án. Nước mắt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là rực rỡ nụ cười, duỗi ra tay nhỏ đối với Diệp Thần bà vai vỗ một cái, quyết định như vậy. Nói xong, quay người sôi nổi đi về phía trước. Diệp Thần nhìn lấy Thường Băng bóng lưng một trận lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Ngươi đi ngộ đạo đi. Chính ta đi. Thường Băng đột nhiên quay người đối với Diệp Thần làm một cái mặt quỷ, duỗi ra đầu lưỡi, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Diệp Thần sững sờ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhân này không cần phải cùng chính mình cùng một chỗ sao? Ta phải biến đổi đến mức ưu tú hơn không thể quấn ở bên cạnh ngươi, đối ngươi như vậy đến nói không? Có cái mới xuất hiện cảm giác, càng không có cái gì chờ mong cảm giác. Thường Băng dí dỏm nói đến, lần này không còn có dừng lại, thật nhanh chóng rời khỏi. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, thật sự là một cái đoán không ra nha đầu. Giờ khắc này, hắn đối Thường Băng ấn tượng cải biến rất nhiều, nữ nhân này cũng không phải là một cái bi quan nữ nhân, càng không phải là bởi vì yêu thích thì đánh mất chính mình cá tính người. Giờ khắc này, Diệp Thần tuy nhiên cũng không có yêu mến Thường Băng, nhưng cũng là cải biến trước đó khái niệm. Huống chi, Mạnh Vũ Hiên đã từng nói bọn họ nữ nhân sự tình, vẫn là để bọn họ nữ nhân tự mình xử lý. Ngửa mặt lên trời nhìn một chút, ta con mẹ nó có phải hay không có ngày quá đa tình. Thế mà một bên Trử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong, cái này thời điểm đi tới mắt, thấy Thường Băng vui hớn hở cười rời đi, chua chua nói đến, ngươi mẹ. Hắn còn biết mình đa tình. Nói cái gì đó, hắn cái này cái nào là đa tình. quả thực cũng là lạm tình. Thật không biết ngươi cái này hỗn đản gia hỏa có cái gì tốt. Ngươi xem một chút, Thường Băng rời đi thời điểm cái kia nụ cười. Lại Thiên ở một bên chua chua, nói đến, không có cách nào, có ít người a cũng là tại cảm tình phương diện là một cái yếu bức. Không nhịn được nữ nhân dụ hoặc, Đoạn Phong ở một bên cũng là châm chọc khiêu khích nói đến. Lương tâm lời nói, mấy người bọn hắn bên trong, Trử Tuân từng chịu qua cảm tình thương tổn, Tuyết Tuệ đến bây giờ không biết bóng dáng, cho nên, trong nội tâm, rốt cuộc chứa không nổi khác nữ nhân, mà Lại Thiên, thực cũng là một cái so sánh chết lặng nam nhân từ khi nhìn thấy Bành Đại Mạn về sau. Loại kia động tâm cảm giác, cho hắn biết nguyên lai ưa thích là một loại cảm giác như vậy. Cho nên, tại có Bành Đại Mạn về sau, Lại Thiên cũng thấy đủ, mà Đoạn Phong bản thân liền là một cái đàn ông độc thân. Đối với cảm tình càng là một tờ giấy trắng, chỉ có Diệp Thần, gia hỏa này bên người bây giờ có thể đếm tới chí ít có 10 cái nữ nhân, cái này còn không phải khiến người ta sụp đổ nhất, làm cho người sụp đổ là hắn nữ nhân bên cạnh. Cho dù là Tô An Thành, Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi các nàng, cảnh giới không có cao như vậy, thế nhưng là tướng mạo tuyệt đối là so bất kỳ một cái nào tiên giới nữ nhân đều xinh đẹp. Đây mới là đông đảo nam nhân thứ nhất ghen ghét, mà lại những nữ nhân kia từng cái còn đối với hắn khăng khăng một mực. Thật sự là không có thiên lý, ta xem các ngươi cũng là nhàn nhức cả trứng. Không đi ngộ đạo sao? Diệp Thần sắc mặt run lên nghiêm túc nói đến. Ai ngờ ba người căn bản không để ý tới Diệp Thần biểu lộ, ngươi bây giờ cảnh giới lợi hại làm sao? Ba người bọn họ tại Diệp Thần bên người bao lâu? Quan hệ không phải bình thường thân mật hội nuông chiều Diệp Thần đùa nghịch tính khí. Đáp án đương nhiên là phủ định. Trang bức phạm, sớm muộn gặp xét đánh. Lạch cạch. Diệp Thần kém một chút ngã xuống, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy mấy người, các người cũng là ghen ghét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.